chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa đổ chờ nước đổ trên nguồn. Đã quê hương rạo rực thơm đất mới, đang chờ sức người dung xới ở những mầm xanh. Ai đã qua vùng miền đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần. Mặt đất lên xanh chờ người nhặt tay bón, cho hạt lúa vàng nắng chiều những sương non. Tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp. Trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giao giạt vỗ quanh bờ. Ruộng lúa mênh mông từng vui trộn giặc Mỹ, trong từng con người cũng thấy ở những niềm tin. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Mặt đất ung dung cùng người chung sức mới, giáng rồng chân trời rạng rỡ những mùa xuân. Tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi. Từ trận thắng hôm nay, xây lại bằng mười. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn. Tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn.